Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là có thể không phải là kẻ thù. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là hành trình của Hứa Thanh và cô nàng Vân Môn Thiên Phàm diễn ra hết sức thuận lợi. Không những thế thì cả hai đều có sự tiến bộ rõ rệt về mặt tu vi. Cô nàng kia thì tiếp tục tăng tiến tu vi của mình, còn Hứa Thanh thì nghiên cứu sâu hơn về các cái môn pháp thuật, đặc biệt là liên quan đến thời gian và không gian. Trong khi người của cái gia tộc đối địch cử đến thì đều bị Hứa Thanh từng người tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Bản thân cái sa mạc thời gian này đã vô cùng cổ xưa, nhưng mà thứ còn cổ xưa hơn chính là trận pháp truyền tống của Tây Vực do Đạo Tiên Tông tạo ra. Toàn bộ Tây Vực rộng lớn mênh mông, nếu như không có các trận pháp truyền tống quy mô lớn như thế này, thì dù là cường giả cũng phải tốn không ít năm tháng mới có thể đến được những vùng đất xa xôi. Vì vậy, sau khi Tây Vực được san phẳng từ tinh không thành đại địa, Đạo Tiên Tông đã trở thành chính thống của Tây Vực, tuân theo mệnh lệnh của Tiên Đô xây dựng tổng cộng 108 trận pháp truyền tống ở trên khắp vùng đất này. Chính nhờ vào đó mà trong khu Tây Vực này không có một gia tộc hay thế lực nào dám phá hủy những trận pháp truyền tống cổ xưa. Lúc này, trận pháp truyền tống đã hiện ra trước mắt Hứa Thanh cũng là một trong số đó. Trận pháp này được cấu tạo bởi 36 cái cổng đá cao lớn và hùng vĩ đứng sừng sững trên vùng đồng bằng hoang vu. Ở trước mắt trận pháp, hai bên các cổng đá đều khắc đầy phủ văn phức tạp. Ban đầu tối đen, nhưng mà khi Vân Môn Thiên Phàm lần lượt đặt từng khối tiên ngọc vào thì lập tức trận pháp dấy lên dao động. Dao động này không có lan ra ngoài mà lại hướng vào trong. Mặt đất chung quanh rung chuyển như thể có một sức mạnh cổ xưa đang tỉnh giấc, mở rộng miệng của vực sâu tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ ở bên ngoài. Tiếng ầm ầm vang dội cũng theo đó mà chuyển ra từ trong trận pháp. Ban đầu nó nhỏ nhưng nhanh chóng lớn dần. Nó tựa như sấm sét còn vọng lại sự cộng hưởng với tiếng xé gió từ chân trời xa xăm, không gian chung quanh bỗng trở nên nặng nề. Hứa Thành cũng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Từ xa đang có người tử hư vô tiến tới với tốc độ rất kinh. Vân Môn Thiên Phàm lúc này cũng vừa đặt xong khối tiên ngọc cuối cùng, lập tức những phủ văn khắc trên cổng đá lóe lên ánh sáng màu xanh, rồi sau đó thì càng lúc càng lớn mạnh. Ánh sáng này uốn lượn khiến Hứa Thành cảm thấy không gian nơi đây đang biến thành một vùng trũng. Cực quang trên bầu trời khi chảy qua đây cũng bị kéo xuống mà cong vẹo. Vạn vật, dù là ngũ hành, không gian hay thời gian đều bị hút vào, tạo ra hiện tượng uốn lượn như là một nghi thức thần bí vậy. Trận pháp này vượt xa tất cả các trận pháp truyền tống mà Hứa Thành từng thấy ở tại đại lục Vọng Cổ. Tuy nhiên, so với xoáy nước thông hành của Nguyên Thủy Hải, thì nơi này vẫn còn là khá nhỏ bé. Thế nhưng xét về nguyên lý thì giống nhau. Ánh mắt Hứa Thanh rơi vào trung tâm trận pháp. Với linh ngộ sâu sắc về không gian và thời gian hiện nay, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh không gian và thời gian lan tỏa ra từ trong trận pháp. Hắn dần nhìn thấu được bản chất của nó. Truyền tống cự ly xa thực sự là trồng gộp không gian để rút ngắn khoảng cách, thậm chí là rút ngắn cả thời gian. Giống như tờ giấy có hai lỗ, sau khi gấp lại thì hai cái lỗ đó sẽ chồng lên nhau. Đi qua một lỗ thì tự nhiên sẽ đến được lỗ kia thôi. Vậy nếu ta lĩnh ngộ không gian và thời gian đủ sâu, liệu có thể dịch chuyển cả tinh vực, thậm chí là cả tinh cầu này chỉ bằng một ý niệm hay không? Hứa Thành trầm ngâm, nhưng mà sự bất thường ở chân trời đã cắt ngang dòng suy tư của hắn. Ngay cả Vân Môn Thiên Phàm đang chuẩn bị đọc chú ngữ kích hoạt trận pháp truyền tống cũng cảm nhận được biến đổi dữ dội trên bầu trời. Khi nàng ngẩng đầu lên thì tâm thần chấn động. Trên bầu trời, cực quang tuy bị dẫn dắt cong vẹo, nhưng ngay trong sự cong vẹo đó, một khe nứt khổng lồ bị xé toạc từ hư vô trong chớp mắt. Tiếng xé gió vang vọng bát phương, đồng thời một bóng người đột nhiên bước ra từ trong khe nứt. Khoảnh khắc người ấy xuất hiện, khí thế như bão táp bao trùm, khiến thiên địa biến sắc, gió cuộn mây vần. Uy áp của người này là một chúa tể trung kỳ, ao ạt đổ xuống từ trên thiên không, bao phủ khắp nơi. Đó là một lão giả mặc trường bào màu đen, tóc bạc thừa thớt, bay phất phơ như những cọng cỏ khô. Gương mặt hằn rõ vết nan của năm tháng, đôi mắt sâu hoắm như hai cái hố đen, toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo đến giận người. Lão đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng chiếu xuống Hứa Thanh. Địa linh lão tổ. Vân Môn Thiên Phàm run rẩy theo bản năng lui lại trốn sau lưng Hứa Thanh, khẽ giọng báo tên người tới. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, thân sắc bình thản, ánh mắt hai bên chạm nhau trong hư vô, lập tức khiến không gian rách toạc ra, tiếng ầm ầm vang lên như sấm, hàng loạt tia chớp lóe sáng tứ phía. Cả hai bên đều phát ra uy áp giao thoa lẫn nhau, xé tan mọi thứ chung quanh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thanh lui lại một bước, trên bầu trời và tay áo của Địa Linh lão tổ hóa thành tro bụi. Cuộc giao phong đầu tiên giữa họ là cân tải ngang sức. Người không có chiến ý, Hứa Thanh lắc đầu, bình thản lên tiếng. Trước đây Hứa Thanh chưa từng giao đấu với chúa tể trung kỳ, và trước khi đến Tây Vực thì anh đã đánh giá sức chiến đấu của mình nằm dưới chúa tể trung kỳ. Tuy nhiên, sau một năm dưỡng thương tại Tây Vực, hắn có được sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về đạo của bản thân. Mặc dù đệ bát cực quán vẫn chưa hoàn thiện, nhưng khi tu vi đạt đến một tầng thứ nhất định, sự hiểu biết về đạo sẽ mang lại cho hắn sức chiến đấu vượt trội. Nhưng hiện tại, từ trên người đối phương, hắn không cảm nhận được bất kỳ chiến ý nào. Trên không trung, Địa Linh lão tổ trầm ngâm, nhìn về phía dãy núi băng ở đầu bên kia của sa mạc. Sau một lúc im lặng, lão chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng nói khàn khàn chuyển xuống. Đoạn chìa khóa kia ta đã lấy được. Nếu ngươi và ta giao chiến, ắt sẽ có kẻ phải chết. Giữa ngươi và ta không thủ không oán, chẳng cần thiết phải tranh đấu. Thêm vào đó, đoạn chìa khóa này có thể được sử dụng để hỗ trợ cả ngươi và ta. Vì vậy, ta đến đây để xem ngươi có đủ tư cách này hay không. Chúng ta có thể không phải là kẻ thù, thậm chí là có thể sẽ hợp tác trong tương lai. Nói xong, Địa Linh lão tổ nhìn Hứa Thanh một cái thật sâu, sau đó thân hình của lão chậm rãi lui lại, bước vào khe nứt trên bầu trời rồi biến mất. Trong suốt cuộc gặp này, lão hoàn toàn không có liếc nhìn Vân Môn Thiên Phàm lấy một lần. Hứa Thanh đứng đó trầm ngâm, những cường giả mức độ này nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giao đấu sinh tử với họ. Đặc biệt là hiện tại, nguyên lý của trận pháp truyền tống này lại gợi cho hắn thêm nhiều suy nghĩ. Vì vậy Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục chú tâm vào trận pháp để hoàn thành dòng suy nghĩ đã bị cắt đoạn trước đó. Đối với hắn thì sự lĩnh ngộ về đạo mới là trọng yếu nhất. Không biết là khi đệ bát cực hoàn thành, liệu ta có thể đạt đến ý niệm mà ta từng nghĩ là trong một suy niệm mà dịch chuyển cả tinh cầu. Hứa Thanh nhanh chóng lắc đầu, có lẽ điều đó không dễ gì đạt được. Hắn nhớ lại những lời của người trèo đò trên dòng huyết hà của thần linh, từng nhắc lại rằng khi tu sĩ đạt tới cảnh giới trần tiên thì sẽ có một năng lực đặc biệt, đó là sự thăng hoa của quyền hành đạo ngân, được gọi là hiến. Lúc đó từng nói, hiến có thể bao trùm cả 36 tinh cầu thượng hành, khiến tiên ở hạ hành vô sở bất năng, nhưng lại không thể làm gì được ở thượng hành. Hiện tại, việc lĩnh ngộ không gian và thời gian, ta còn chưa hiểu sâu sắc hiến là gì, nhưng có lẽ khi ta tiến xa hơn, sẽ cảm nhận rõ ràng được sự tồn tại của hiến. Khi Hứa Thanh còn đang chìm trong dòng suy tưởng, thì ở bên cạnh tâm tình của Vân Môn Thiên Phàm đã hoàn toàn coi như yên ổn lại. Nàng biết rằng lần này mình đã thực sự an toàn rồi, vì thế nàng hít sâu một hơi, bước đến bên rìa trận pháp, miệng thì thầm niệm chú ngữ cổ xưa. Âm thanh của chú ngữ vang vọng trên đồng bằng hoang vu, đưa nghi thức đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của trận pháp truyền tống lên đỉnh điểm. Các phù văn bắt đầu tỏa sáng sáng rực rỡ hơn, và trong khoảnh khắc sự cong vẹo của không gian đạt tới cực điểm. Và rồi 36 cái cổng đá đồng loạt phát ra âm thanh âm mầm vang dội. Một cột sáng bắn ra từ trung tâm trận pháp, hội tụ thành một luồng sáng lớn hơn, vọt thẳng lên bầu trời, vẽ nên một quy tích rực rỡ giữa bầu trời đêm, kết nối thiên địa. Đồng thời nuốt chửng cả bóng dáng của Hứa Thanh và Vân Môn Thiên Phàm vào trong. Một ngày sau, trước cổng của Hắc Vân Thành, thành này có nét đặc biệt so với các thành trì thông thường. Nó không xây dựng bên ngoài mà được ẩn trong một ngọn núi khổng lồ bị khoét rỗng tựa như một cái động thiên. Bên trong thành có trận pháp để tạo ra một nguồn sáng khổng lồ, chiếu sáng luân phiên tạo thành ngày và đêm. Vách đá đen bao quanh thành như một bầu trời, các phần lồi lõm của đá trông như những áng mây vậy. Bởi vậy mà tòa thành mới đọc tên là Hắc Vân. Khi tiến vào phạm vi nhất định của Hắc Vân Thành, cực quang từ bên ngoài bị chắn lại. Lúc này là thời khắc nguồn sáng của thành, nó giống như ánh dáng chiều vậy, tức là hoàng hôn. Ánh chiều tà từ Hắc Vân Thành chiếu lên bóng dáng của Hứa Thanh và Vân Môn Thiên Phàm. Hứa Thanh vẫn bước đi bình thản, còn Vân Môn Thiên Phàm càng đi càng chậm. Nhưng dù con đường có dài đến mấy thì cũng có điểm cuối. Dần dần tòa thành hùng vĩ hiện ra trước mắt. Hứa Thanh dừng lại. Nhiệm vụ của Vân Môn gia tộc là đưa ngươi đến đây. ta nghĩ rằng trong Hắc Vân Thành này đã có sự bố trí của gia tộc các ngươi. Nếu như vậy thì ta xin cáo tử tại đây, Hứa Thành bình thản nói. Tâm tình của Vân Môn Thiên Phàm dao động, con đường này đối với nàng vừa đầy những biến cố kinh tâm động phách lại vừa kỳ diệu khó quên. Giờ đây khi đã đến đích, cảm giác vui mừng lại nhường chỗ cho một sự bâng khuâng không nỡ. Tiền bối à, thực ra trong Hắc Vân Thành, gia tộc chúng ta không có bố trí gì nhiều. Nơi này phần lớn là thuộc về gia tộc của mẫu thân ta. Không biết tiền bối có sẵn lòng trở thành khách khanh của nơi đây không? Hoặc nếu không tiền bối cũng có thể cư trú ở đây. Ta... Chưa kịp hết câu, Hứa Thành đã lắc đầu. Ta còn có việc khác. Nói xong hắn xoay người định rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Hứa Thành, một cảm giác thất lạc sâu sắc dâng lên trong lòng của Vân Môn Thiên Phàm. Nàng cắn môi rồi đột ngột tiến lên vài bước. Tiền bối, chuyến đi này, đa tạ tiền bối đã hộ tống. Hậu bối không có gì báo đáp, xin tiền bối nhận lấy vật này. Hậu bối tu vi thấp kém, không thể giúp đỡ tiền bối về mặt chiến đấu. Nhưng mà ngọc giản này là hậu bối, dùng mệnh nguyên để tạo thành, chứa đựng một phần năng lực bói toán. Hy vọng sau này nó có thể giúp ích cho tiền bối phần nào. Vừa nói nàng vừa đưa ra một cái ngọc giản. Hứa Thành dừng chân quay lại nhìn nàng, ánh mắt rơi vào ngọc giản, khẽ gật đầu rồi đưa tay chộp lấy từ xa. Sau đó, dưới ánh chiều tà, hắn xoay người bước ra ngoài. Từ xa tiếng đàn vang lên trong gió, dáng chiều như mộng, giang hồ mênh mông, một đời bi hỉ, tất cả hóa thành một bầu rượu đục. Khi bước ra khỏi phạm vi Hắc Vân Thành, ánh cực quang đỏ rực phủ xuống người Hứa Thành. Hắn lấy bầu rượu ra, uống một hơi cạn sạch, một bước tiến về thiên không xa xăm. Khúc nhạc tắt dần, chỉ còn lại tiếng thở dài nhẹ nhàng của thiên phàm vang vọng trong không gian im ắng. Cách trung tâm của Tây Vực, về phía nam, 3.970.000.000 dặm, có một ngọn núi tên là Mặc Thạch. Trong núi này có thung lũng, giữa thung lũng có đầm nước xanh biếc sâu đến không thể đo lường. Thỉnh thoảng lại có tà linh du đãng, hình dạng như sương khói chạm vào là tan biến. Bốn vách đá là treo leo kỳ dị, lẩm chẩm như răng nanh. Cổ mộc thì cao ngất ngưởng, cành lá tùm che khuất cả ánh mặt trời. Bên bờ đầm có một cây đài đá, trên đài có khắc cổ truyện viết Lạc Tà Chi Địa, Phi Thiện Mạc Nhập. Nơi này bình thường rất ít có người đặt chân đến, dù có đi ngang qua thì cũng chỉ bay vút trên bầu trời ngoài núi chứ không dám xông vào. Chỉ có những kẻ cần có tà khí để tu luyện thì mới dám vào núi này khoảng nửa canh giờ mỗi ngày, khi mà cực quang đạt tới trình độ rực rỡ nhất. Truyền thuyết kể rằng nơi này là chỗ chôn giấu kiếm của một vị đại năng hung ma, tu sĩ thời thượng cổ trước khi qua đời. Thanh kiếm có tên là Mặc Thạch, hóa thành ngọn núi này, trong kiếm ẩn chứa tà ý, hóa thành Lạc Tà Đàm. Lúc này bên ngoài của Mặc Thạch Sơn có một thanh niên áo đen đang nhìn ngọn núi đen thẫm trước mắt, trong lòng lặng lẽ suy ngẫm. Thanh niên này chính là Hứa Thành, người đã rời khỏi Hắc Vân Thành. Sau khi đưa Vân Môn Thiên Phàm tới đích, Hứa Thành quyết định du hành một phen ở trong Tây Vực, chú trọng đến những nơi kỳ lạ như sa mạc thời gian được mô tả trong ngọc giản của Thiên Phàm đưa cho. Lạc Tà Đàm ở gần nhất nên đây trở thành điểm dừng chân đầu tiên của hắn. Đứng bên ngoài ngọn núi nhìn ngắm hồi lâu, đợi đến lúc cực quang đậm nhất, Hứa Thành mới bước chân vào Mặc Thạch Sơn. Bước qua đá núi, đi ngang qua bụi bặm, tiến sâu vào thung lũng, nhìn thấy mặt đầm, cũng thấy cái đài đá và dòng chữ khắc trên đó, hắn còn thấy cả những tà linh được nhắc tới. Ngắm nhìn một lúc lâu, trong khoảng thời gian này, tà linh tự động xuất hiện. Nó hóa thành hình trạng yêu ma quỷ quái. Phát ra những tiếng gầm hung dữ như muốn cắn xé từng đợt ập đến, nhưng khi chạm vào Hứa Thành thì lần lượt tan biến thành xương khói quanh quẩn ở bốn phía. Nơi này không thể giết chết tu sĩ ngay lập tức, nhưng lại có thể làm ô nhiễm linh hồn, tiêu hao huyết nhục. Nếu ở lâu thì sẽ hồn phi phách tán, hơn nữa có lẽ còn liên quan đến thời điểm vào đây. Có lẽ khi mà cực quang bên ngoài mờ đi thì tà linh ở đây sẽ bùng phát mạnh mẽ. Hứa Thành cảm nhận chung quanh, ánh mắt quét nhìn tám hướng, cuối cùng dừng lại trên mặt đầm. Đồng tử quán hóa ra ánh sáng u ám, mặt đầm ở dưới ánh mắt quán xuất hiện nhiều gợn sóng. Xuyên qua những gợn sóng ấy, trong khoảnh khắc hắn dường như nhìn thấy sâu dưới đáy đầm có một cái quan tài đá. Chiếc quan tài này không thể động vào, Hứa Thành nhào mắt lại, có thể thấy rằng quan tài này tuyệt đối không tầm thường, bởi nơi đây trong cảm nhận quán còn ẩn chứa một mối nguy hiểm bất tường khó lường hơn. Cũng không phải là nơi mà ta cần để lĩnh ngộ, Hứa Thành trầm ngâm, nhận thấy đã qua nửa canh giờ, hắn lùi lại định rời khỏi nơi đây. Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra khỏi thung lũng, gió âm ở đầm thổi tới, làm tất cả cây cối trong thung lũng xào xạc vang lên. Những âm thanh này tưởng chừng như bình thường, nếu là phàm nhân thì chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng lá, nhưng vào tai Hứa Thanh thì rõ ràng là những lời thì thầm quái dị. Cỏ non, rừng vắng, từng sợi mưa lạnh, vương theo gió, cô hồn, gầy guộc, chỉ mong có người bầu bạn. Đài suối, cô quạnh, đêm này gọi người khắp nơi. Mờ mịt nhìn, ánh đèn le lói, lộ ra khuôn mặt đào hoa. Giọng nói lạnh lẽo này vang vọng trong thung lũng tịch mịch, như thể có một linh hồn cô độc trong đêm tối của suối vàng đang gọi ai đó. Đồng thời, mặt đầm gợn sóng, nửa khuôn mặt của một người phụ nữ hiện ra trong nước, làn da trắng bệch, mái tóc đen chìm vào trong nước, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Chỉ trong chớp mắt, chung quanh bắt đầu đóng băng, mặt đất, cỏ cây hay vách đá đều đột ngột lạnh giá, và cái nhiệt độ này lan tỏa ra khắp nơi, khiến cả thung lũng như bị bóp méo đi. Ngay sau đó bóng hình trong đầm biến mất, như vừa rực chỉnh, tức thời xuất hiện trên mặt nước, toàn thân áo trắng. Kế đó, thân hình ấy lại vặn vẹo lần nữa, và khi xuất hiện lại đã ở ngoài đầm. Đang định tiếp cận Hứa Thanh thêm nữa, thì đúng lúc này, một cây kéo khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Hứa Thanh, kêu đến cạch một tiếng. Chiếc kéo trực tiếp cắt đứt một sợi dây vô hình. Ngay khi sợi dây đứt đoạn, sự quỷ dị, dịch chuyển của người phụ nữ kia cũng bị chặn đứng. Nàng đứng yên tại chỗ cách Hứa Thanh trăm trượng, đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm. Hứa Thanh từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, lúc này nhẹ nhàng cất tiếng: "Ta không phải là người ngươi muốn tìm. Nếu như cứ tiếp tục quấy rầy, ta cũng không ngại khiến ngươi không còn cơ hội để chờ đợi nữa." Nói xong, Hứa Thanh từ từ lui lại cho đến khi ra khỏi phạm vi thung lũng, nhiệt độ chung quanh dần trở lại bình thường. Thung lũng không còn bất thường nữa, Hứa Thành cũng không chút do dự, di chuyển ra khỏi mặt thạch sơn. Đứng ở bên ngoài, hắn quay đầu nhìn vào thung lũng. Mơ hồ dường như hắn cảm nhận được trong thung lũng của ngọn núi này, người phụ nữ quỷ dị vừa rồi đã biến mất không thấy, chỉ còn tiếng thì thầm lúc trước đang vang vọng. Truyền thuyết là giả, đây không phải chỗ chôn kiếm, mà là một nơi phong ấn một vị thần linh. Hơn nữa có lẽ ở dưới phong ấn này, vị thần linh bị cấm đoán này vẫn có thể ô nhiễm cả ngọn núi. Thực lực của vị thần linh đó khi xưa ít nhất cũng phải đạt tới thần đài đỉnh phong. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt rồi xoay người rời đi. Nửa tháng sau, cách trung tâm Tây Vực về phía nam 1.530.000.000 dặm có một bình nguyên mang tên là Thiên Phong. Phía đông của bình nguyên này có một cái hang động, miệng của hang động rộng đến cả vạn dặm. Trong hang càng đi xuống thì càng hẹp dần, cuối cùng trở thành một đường hầm dài và hẹp, sâu thăm thẳm không thể đo lường. Trong đường hầm có những cơn gió quỷ dị, sức mạnh cực lớn, giống như là thể có một tiên nhân trưởng quản về gió đang cư ngụ tại nơi đây. Hơn nữa ở giữa đoạn đường đi xuống, vách hang còn khắc đầy những đồ hình kỳ lạ. Truyền thuyết nói rằng những đồ hình này là phù chú do vị tiên nhân trưởng quản gió để lại, ghi chép về cách dẫn dắt và điều khiển sức mạnh của gió. Trong hang thỉnh thoảng còn có dị thú quý hiếm xuất hiện, chúng xuyên qua trong gió như thật như ảo. Ở bên ngoài Thiên Phong động, trải qua nửa tháng hành trình, Hứa Thành đã tới nơi, đứng nhìn xuống phía dưới mà trong lòng hiện lên những mô tả từ ngọc giản đơn giản của Vân Môn Thiên Phàm. Thần niệm quán tỏa ra cảm nhận một hồi, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ lạ. Nơi này quả nhiên là một chốn kỳ diệu, bên trong ẩn chứa đạo ngân của quyền hành gió, hơn nữa còn là một nơi mở ra để lĩnh ngộ. Phía dưới đã có vài trăm tu sĩ đang thiền định riêng. Càng xuống sâu thì người thiền định càng ít, mà sức gió thì càng mạnh, dấu ấn đồ đằng lại càng thêm dày đặc. Về quyền hành của gió thì Hứa Thanh đã từng gặp qua, cũng từng dùng mộc đạo của mình để mô phỏng ở một mức độ nhất định. Vì vậy thân hình hắn lóe lên, bước xuống Thiên Phong động. Một đường trầm xuống, dọc đường có thể thấy không ít thân ảnh tu sĩ đang ngồi xếp bằng. Hắn không quan tâm, và các tu sĩ đó cũng không để ý tới hắn, cả hai bên không làm phiền nhau. 10 ngày sau, Hứa Thanh rời đi. Trong những tháng sau đó, trời đất bao la, tinh cầu mênh mông, thân ảnh quán từng xuất hiện ở dãy núi Hỏa Không, cũng từng đến cả chủ đạo nhai. Dãy núi Hỏa Không nó nằm ở phía tây của trung tâm Tây Vực. Trên núi lửa đỏ rừng rực ngút trời, kéo dài tới 90.000.000 dặm, núi non trùng điệp, đỉnh núi chất chồng, chủ yếu là núi lửa. Núi có màu vàng đỏ, lửa cháy ngùn ngụt, quanh năm không tắt, thỉnh thoảng có hỏa phượng bay lượn, phun lửa nhả khói, tiếng vang chấn động bốn phương. Giữa núi còn có nhiều suối nước nóng, hơi nước buốt lên như mây sương. Truyền thuyết rằng, ở trong dãy núi hỏa không này có tồn tại một nơi là tiên cung hỏa không, đó là hành cung của hỏa không tiên chủ, một trong 11 vị tiên chủ của đệ ngũ tinh cầu. Người hữu duyên có thể tìm được tiên cung ở đây, từ đó một bước lên mây, trở thành đệ tử của hỏa không tiên chủ. Tuy nhiên từ xưa đến nay, truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, chưa có ai gặp được cơ duyên như vậy. Hứa Thanh ở lại dãy núi hỏa không nửa tháng, đi khắp mọi nơi, nhưng không có duyên tìm thấy tiên cung. Tuy nhiên ở trong dãy núi đầy lửa này, ngộ tính quán về hỏa trong ngũ hành tăng lên rất lớn. Tuy vậy thì cũng xuất hiện một câu hỏi, là lửa nơi này từ đâu mà có? Không có câu trả lời. Dù hắn đã đi sâu vào dãy núi để thăm dò mà vẫn không tìm ra lời giải. Ngọn lửa này dường như tự nhiên sinh ra, sinh trưởng ngay tại dãy núi này. Cái từ sinh trưởng nghe có vẻ không thích hợp lắm, nhưng cảm giác mà Hứa Thanh có được chính là như vậy. Vì vậy hắn thử ngồi liếp xếp bằng để lĩnh ngộ. Không biết bao lâu thì mơ hồ trong ý thức quán dường như hiện lên một cung điện như mặt trời, xuất hiện một chút cộng hưởng với hắn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt hắn lại mở mịt, một giọng nói hư vô vang lên trong tâm thần. Nhân quả của ngươi không ở chỗ ta. Theo giọng nói đó, thân thể quán bất giác bị một lực lượng kỳ lạ đưa ra ngoài dãy núi hỏa không. Ở đó, Hứa Thanh im lặng hồi lâu, không hỏi thêm, mà cúi người thì lễ một cái rồi xoay người rời đi, tiến về phía chủ đạo nhai. Chủ đạo nhai cũng nằm phía tây của trung tâm Tây Vực, phạm vi mở mịt, Hứa Thanh tìm kiếm mãi mới ra. Vách núi này tựa như một lưỡi dao khổng lồ nhưng bị chém gãy, đứng sừng sững giữa một vùng sa mạc, đơn độc và đột ngột. Vách núi dốc đứng như bị dao búa chém chặt vào, nó cao vút tận mây xanh, đứng ở trên đó chỉ thấy mây trời dưới chân mình. Trên vách núi có khắc cổ tự viết, chủ đạo chi lộ, thông thiên triệt địa. Ngoài ra thì trên vách núi còn mọc ra một loại kỳ hoa có tên gọi là chủ đạo hoa. Hoa này có màu trắng tinh khiết, trong cánh hoa ẩn chứa những đường gân màu vàng như thể tượng trưng cho đại đạo tối cao vô thượng giữa thiên địa. Dược tính cũng là tương ứng, hoa này không thể ăn, chỉ có thể ngửi, giống như ngửi đạo vậy. Cứ trăm năm hoa nở một lần, và khi hoa nở, hương thơm ngào ngạt, lan tỏa ra hàng chục triệu dặm, thu hút các tu hành giả đến vách núi để tìm kiếm linh cảm, mong muốn đột phá bình cảnh tu hành. Hứa Thanh đến không đúng vào mùa hoa nở, cách lần nở tiếp theo còn tới hơn 40 năm. Vì vậy, ở trên chủ đạo nhai không có nhiều tu sĩ. Nhưng ở nơi này, Hứa Thanh cảm thấy tư tưởng của mình như được hỗ trợ trong lúc vô hình, mở ra nhiều ý tưởng mới. Sau nửa năm tu hành, hắn quyết định dừng chân ở đây một đoạn thời gian. Một mặt là để tổng kết lại được những lĩnh ngộ đã trải qua, mặt khác hắn muốn tinh tâm nghiên cứu đám bùn đất có chứa năng lượng không gian mà hắn đã có, nhân đó thử tạo ra loại keo mà hắn từng trông thấy. Trong thời gian này, hắn lấy ngọc giản bói toán mà Vân Môn Thiên Phàm đưa cho lúc chia tay. Trong cái ngọc giản này, không chỉ ẩn chứa lực lượng bói toán của Thiên Phàm mà còn có một đoạn chìa khóa nữa. Đó là một phù văn mà Hứa Thanh khó hiểu. Nó toát ra vẻ cổ xưa, mang theo bí ẩn, dường như tự thân có sinh bệnh, nhưng rất mờ nhạt. Ở trạng thái hư ảo, giống như nó chưa đến thời điểm tỏa sáng vậy. Nhìn chăm chăm vào chìa khóa này, Hứa Thanh tựa hồ có suy nghĩ. Nhiệm vụ ban đầu của hắn là hộ tống nhân vật cốt lõi của Vân Phạm gia tộc đến địa bàn chỉ định, và hắn biết trong số đó sẽ có người mang theo chìa khóa. Sau này từ tộc địa linh hắn hiểu rằng đây thực ra là một cuộc đánh cược. Còn sự thật thế nào? Hứa Thanh không có điều tra sâu, nhưng hắn khẳng định một điều. Khi mà Thiên Phàm đưa cho ta ngọc giản này, ta đã kiểm tra qua, bên trong không hề có cái đoạn chìa khóa này. Đoạn chìa khóa này là trong khoảng thời gian này, nó tự ngưng tụ ra trong ngọc giản. Hứa Thanh trầm ngâm rồi cất đi. Bất kể chìa khóa này là gì, nơi nó mở ra là đâu, thì lúc này cũng không phải là thứ quan tâm của hắn. Hắn dự định tu luyện là chủ đạo nhai một thời gian, rồi sẽ lên đường đến địa quy chỉ, rồi vân nê bổn địa và dãy núi tiền vẫn, nơi cuối cùng được đồn đại là nguồn gốc của cực quang. Nhưng mà rất nhiều khi, kế hoạch lại không theo kịp tiến hóa. Giai đoạn thứ hai của cuộc săn giết tiên đô vào lúc này đã đến thời điểm then chốt. Thời khắc này, khoảnh khắc mà vô số tu sĩ hiểu rõ nội tình, luôn chờ đợi và khao khát. Ngày này, cực quang trên bầu trời bỗng dưng biến mất. Ngày này, bốn vị tinh tú trở thành những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của toàn bộ đệ ngũ tinh cầu. Cực quang đỏ thẫm ở trên bầu trời của đệ ngũ tinh cầu hoàn toàn không bình thường một chút nào. Nó ẩn chứa những huyền bí sâu xa và sức mạnh phi phàm ghê gớm. Xét cho cùng thì phạm vi bao phủ của cực quang là toàn bộ đệ ngũ tinh cầu cơ mà, rất nhiều tinh vực. Ngoài ra thì sự kỳ lạ không thể diễn tả của bản thân cực quang, trong đó còn có sự hiện diện thường xuyên của 12 vị tuần tra sứ tới từ Tiên Đô. 12 người này đều là hạ tiên, nhưng họ không dễ dàng xuất hiện, chỉ khi mà đệ ngũ tinh cầu gặp phải tai họa lớn giáng lâm. Lúc này cực quang biến mất, tuần tra sứ cũng ẩn đi. Chỉ bởi vì giai đoạn thứ hai của thí luyện Tiên Đô đã tới thời điểm then chốt và lúc này cần có tứ phương chấn thủ xuất hiện. Hiện tại bốn ngôi sao rực rỡ trên bầu trời đen kịt chính là do bốn đại tinh vực đông tây nam bắc của đệ ngũ tinh cầu dâng lên. Phía nam là Đại Tiên Sơn. Từ đại điện màu trắng bạc trong Tiên Sơn, một lão giả mặc trường bào màu bạc hiện ra, tiên phong đạo cốt, xung quanh sương mù thần bí vẩn quanh, theo từng bước đi của ông ta mà hướng thẳng lên trời. Tu vi của ông ta có thể nói là chấn động cả thiên địa, gợn sóng thời gian lan tỏa, chỉ một chút khí tức thoáng lộ ra đã khiến bầu trời cuộn trào, tựa như thế khai thiên tích địa. Lão giả này chính là lão tổ của Đại Tiên Sơn, Thương Phong Tiên Quân, cùng là chấn thủ sứ được Tiên Đô phái tến Nam Vực, có tu vi là Hạ Tiên. Thân ảnh của ông lão dần cao lớn, toàn thân tỏa ra hào quang màu bạc, càng ngày càng sáng rực lên. Cuối cùng, ánh sáng ấy chiếu rọi khắp cả Nam Vực, lấp lánh mà uy nghi. Trong đêm tối vắng cực quang này, ông ta trở thành nguồn sáng duy nhất của Nam Vực, khiến chúng sinh Nam Vực ngẩng đầu lên đều không khỏi chấn động tâm thần. Cùng lúc đó tại Kiếm Tiên Môn ở Bắc Vực và Tinh Hoàn Tháp ở Đông Vực cũng xuất hiện những cảnh tượng làm chấn động lòng người như vậy, với bóng dáng của các tu sĩ hiện thân với sức mạnh lan tỏa ra khắp cả tinh vực. Phía Bắc là một đạo kiếm khí sắc bén có thể chém thiên, diệt thần, bộc phát ra như cầu vồng dài xuyên thủng 9 tầng trời, thế tiến công không gì cản nổi, như có thể rời non lấp biển, uy thế diệt sạch tất cả. Dưới kiếm khí ấy, chuẩn tiên phải cúi đầu, chúa tể phải run rẩy, uẩn thần mất hồn. Cuối cùng, từ trong vô tận kiếm quang xuất hiện bóng dáng của một vị tiên nhân. Thanh kiếm của ông ta có tên là Lam Phù, nên thế nhân gọi ông ta là Lam Phù Kiếm Tiên. Với một thân áo xanh, mái tóc màu xám, bên cạnh là thanh cổ kiếm, ông ta tiến bước lên đỉnh trời. Phía đông cũng là tương tự, nhưng thay vì một đạo kiếm khí là sự xuất hiện của một nữ tử với đôi mày tựa núi xa, làn mắt như thu thủy. Nữ tử này mặc cung trang, thêu chỉ vàng họa bạc, hoa văn long phượng hòa hợp trên đó, tinh xảo và sống động như thật. Thắt lưng của nàng có đeo một dải ngọc, càng làm nổi bật lên dáng vẻ yểu điệu. Mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống, nhẹ nhàng đong đưa trong gió, tỏa ra một làn hương thanh nhã. Mỗi cái nhăn mày, nụ cười của nàng dường như đều có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng người. Nàng bước đi, vạt áo khẽ lay động, chúng sinh của đông vực đều cúi đầu niệm tên nàng, nhưng lại không ám nhìn thẳng vào bóng dáng của nàng. Nàng chính là Tinh Loan Tiên Quân. Cuối cùng là Tây Vực, khi mà ba thân ảnh từ ba phương trời bước ra, thì trong Đạo Tiên Tông ở Tây Vực, một lão giả với tướng mạo bình thường cũng bước ra. Lão mặc áo vải thô, trên người còn dính chút bùn đất, như một lão nông vừa bị gián đoạn khỏi công việc đồng áng. Trông lão có vẻ miễn cưỡng khi phải rời ra, tay cầm một cây gậy gỗ thô ráp. Cây gậy này là bạn đồng hành với lão suốt bao năm tháng lao động. Cây gậy gỗ này đầy vết nứt, tựa như nó đã chứng kiến vô số ngày lão phải làm việc từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn mới ngừng. Giờ đây, lão vừa lắc đầu vừa bước lên trời, bước chân còn có vẻ lảo đảo, tựa như mỗi bước đều phải dẫm lên dấu vết của năm tháng. Không có hào quang lộng lẫy, cũng không có gợn sóng rực rỡ, lão cứ thế mà đi, bình thình vô cùng. Ánh sáng chói lọi từ ba phương chiếu lên khuôn mặt của lão, soi rõ từng nếp nhăn già nua. Cho đến khi từng bước lão đến tới tận cùng của bầu trời, nhìn về phía đông, nam, bắc, từ nam vực truyền đến âm thanh của Thương Phong Tiên Quân. Độc Quân, ngươi đến muộn. Mỗi lần ngươi đều đến muộn nhất, sao vậy? Lại đi vun trồng những cái hoa cỏ của ngươi à? Tinh Loan ở đông vực cũng khẽ mỉm cười, còn Lam Phù Kiếm Tiên ở bắc vực giữ im lặng. Nghe thấy đạo âm truyền đến, nhìn ba người cách mình vô tận khoảng cách kia, lão giả lộ vẻ không kiên nhẫn. Nhất là khi nhìn thấy cả ba phương đều toàn thân tỏa sáng lấp lánh, tựa như một vì sao trên trời. Lão giả khẽ hử lạnh, lập tức từ trên người tỏa ra ánh sáng đen, lan rộng khắp cả bầu trời. Giống như một ngôi sao tối cao, giống như ba người kia, ánh sáng của lão cũng lan tràn khắp cả bầu trời. Chỉ khác ở chỗ là Nếu như ba phương kia hoặc là dịu dàng, hoặc là sắc bén, hoặc là lạnh lẽo, thì ánh sáng của ông lão lại hòa vào bóng đêm, tỏa ra tà khí đậm đặc, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của ông ta, giọng nói của ông ta cũng thấm đẫm sự lạnh lẽo. Lão phu không có thời gian mà hàn huyên với các ngươi, cũng không thích cách xưng hô của các ngươi. Ai còn dám gọi lão phu bằng cái tên mà lão phu không thích, thì ta không ngại đến tìm các ngươi, dạy thêm vài cách để dùng độc. Lão giả âm u lên tiếng, lão có rất nhiều danh xưng như là Đạo Đức Tử, Hạo Hãn Thiên Quân, Tiên Hồng Lão Nhân cùng với cái tên Độc Quân. Ba cái tên đầu là do chính lão tự đặt, còn cái cuối cùng là biệt hiệu mà người đời gán cho. Lúc này nghe lời nói của lão giả, Thương Phong Tiên Quân chỉ mỉm cười, vị Tinh Loan ở phía đông thì trầm ngâm, nhưng Lam Phù Kiếm Tiên ở phía bắc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía tây vực cất tiếng hỏi, người đã đến điểm tới hạn sau. Lời vừa dứt, sắc mặt của Thương Phong liền trở nên ngưng trọng, còn trong mắt Tinh Loan cũng ánh lên vẻ kỳ lạ. Dường như đối với Lam Phù Kiếm Tiên, vị độc quân của Đạo Tiên Tông này được lão kiên nhẫn đối đãi hơn. Nghe được câu hỏi, độc quân chậm rãi gập đầu. Đã chạm đến ranh giới đó, nhưng còn thiếu mất một đoạn nhân quả. Không muốn nói thêm, độc quân chỉ đáp ngắn gọn, rồi sắc mặt dần trở nên bực bội. Nhanh lên đi, đừng có lãng phí thời gian. Lam Phù Kiếm Tiên nhau mắt lại không hỏi gì thêm nữa. Nhìn thấy tình hình này, Thương Phong Tiên Quân ở Nam Vực, người khởi xướng cho lần luân phiên này mới chậm rãi lên tiếng. Đã đủ người rồi. Vậy thì theo quy tắc của Tiên Đô cũng đã đến lúc mở ra giai đoạn truyền thừa của thí luyện giai đoạn 2, cũng để cho cuộc săn giết này trở nên kịch liệt. Nếu có thể chọn ra được mầm non xuất chúng, đối với chúng ta mà nói cũng là một công lao lớn, có thể rút ngắn thời gian trấn thủ, sớm ngày trở về Tiên Đô. Nói xong, Thương Phong Tiên Quân giơ tay lên, lập tức một ngọn núi khổng lồ được hình thành từ pháp tắc và quy tắc, từ không thành có, từ nhỏ thành lớn, xuất hiện bên cạnh lão ta. Trong chớp mắt, ngọn núi trở nên hùng vĩ, lơ lửng ở trên bầu trời của Nam Vực. Tất cả những người có lệnh bài ở Nam Vực đều có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Lam Phù Kiếm Tiên ở Bắc Vực cũng giơ tay, kiếm khí xuyên qua không trung hóa thành vô số ý kiếm, hội tụ thành một cơn mưa kiếm tràn ngập bầu trời của Bắc Vực. Phía đông cũng vậy, truyền thừa tới từ Tinh Loan là một chiếc nhẫn màu xanh lục. Khí thức cổ xưa và vẻ thần bí vốn có khiến chiếc nhẫn trông đơn giản, nhưng tất cả những ai có lệnh bài đông vực khi mà nhìn thấy chiếc nhẫn này đều cảm thấy ù tai và cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Độc quân của Đạo Tiên Tông cũng giơ tay lên, nhưng không có dùng thần thông hoa mỹ mà lấy ra một cuốn trúc giản màu đen bóp nát trong tay. Ngay lập tức ánh sáng đen từ cuốn trúc giản vỡ vụn rồi tỏa ra. Bầu trời sau khi mất đi cực quang vốn đã là màu đen, ánh sáng đen tỏa ra từ người của độc quân hòa lẫn vào bóng tối, tạo thành một màn đen dày đặc hơn cả trước đó. Lúc này, ánh sáng đen từ trúc giản vượt trội tất cả, dường như chính nó mới là màu đen tối thượng, là nguồn gốc của bóng tối. So với nó thì màn đêm vốn có giờ đây, trông vẫn còn như sáng. Cả Tây Vực lúc này hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu thẳm, tất cả ánh sáng trên thế gian đều bị dập tắt. Ngay cả những thuật pháp thần thông tạo ra ánh sáng thì cũng không ngoại lệ. Cảnh tượng này hoàn toàn khác biệt với ba tinh vực còn lại, nơi chúng sinh có thể ngẩng đầu nhìn thấy truyền thừa. Nhưng ở Tây Vực khi ngẩng đầu, người ta chỉ thấy một mảng đen kịt. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của Thương Phong Tinh Loan và Lam Phủ, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Họ đều biết rằng giai đoạn truyền thừa của thí luyện Tiên Đô thực ra là một sự hiểu ngầm chung. Truyền thừa này chỉ có tính duy nhất, tức là sau khi được mang ra, nếu như có ai khác lĩnh ngộ thành công, thì chính bản thân họ cũng không thể tiếp tục sở hữu. Nói là truyền thừa, thì thực chất nó tương tự như một loại đạo ngân quyền hành, bên trong còn ẩn chứa ra một tia hiển. À hiến, mức độ quý giá của nó chắc chắn là khỏi phải bàn. Vì vậy mà những truyền thừa này hầu như là để chuẩn bị cho đệ tử riêng của họ. Chỉ những ai được họ thừa nhận thì mới có khả năng lĩnh ngộ tinh túy của truyền thừa. Nhưng mà trên danh nghĩa thì tất cả những người có lệnh bài chuẩn tiên đồ trong tinh vực đều có thể lĩnh ngộ. Chỉ là độ khó rất lớn nếu như không được công nhận và gần như là không thể đạt được tinh túy, cùng lắm chỉ học hỏi được chút gia lông. Trong vô số năm qua, các phương vẫn luôn ngầm hiểu điều này như vậy. Nhưng độc quân lúc này thậm chí, ngay cả tấm màn che đó cũng không cần nữa. Truyền thừa ẩn trong ánh sáng đen từ trúc giản kia, chỉ có những người sở hữu thuộc tính đặc biệt mới có thể cảm nhận được. Ngoài người được chỉ định ra thì hoàn toàn không có cơ hội cho bất kỳ ai khác. Thôi vậy, lão độc này vốn luôn bảo vệ người thân. Nhân tài Tây Vực cũng là suy tàn, làm vậy cũng có lý. Thương Phong lắc đầu không quan tâm, thân hình ẩn vào hư không. hai người kia cũng lần lượt rời đi. Độc quân của đạo tiên tông thì đã sớm rời đi từ trước. Lúc này, bầu trời của đệ ngũ tinh cầu ầm ầm rúng động, truyền thừa sáng rực ở ba phương Đông Nam Bắc, chỉ có Tây Vực là một mảng đen kịt. Trong bóng tối này, ở phía đông của trung tâm Tây Vực, trên một mảnh đất mênh mang, có một cấm địa thuộc về họ Lý. Nơi đây được dựng lên 9.000 tòa tháp cao, tạo thành một cái pháp trận cổ xưa và uy nghiêm. Chính giữa là một tòa tháp cao tới 10 vạn trượng, vươn sâu vào bóng đêm, ngửa mặt lên trời. Trên đỉnh tháp có một người đang ngồi xếp bằng, đó chính là vị tinh tú duy nhất trong bát đại tinh tú của Tây Vực, thuộc về đệ ngũ tinh cầu, Lý Mộng Thổ. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào bóng đêm. Hắn biết đây là cơ duyên mà sư tôn đã ban cho mình. Cơ duyên chỉ duy nhất mình hắn là có thể lĩnh ngộ. Một khi thành công thì quyền hạn của ta sẽ trở thành 5 loại. Hơn nữa quyền hành mới này ẩn chứa một tia của hiến. Điều này sẽ giúp ta có thêm cơ hội thành tiên. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết. Hắn rất rõ là với chiến lược hiện tại, hắn chắc chắn là có thể tiến vào tiên đô. Một khi thành tiên thì gia tộc quán cũng sẽ hưng thịnh hẳn lên. Gia tộc hắn đã từng có hạ tiên là lão tổ. Có tin đồn rằng lão tổ của hắn không phải là người bản địa của đệ ngũ tinh cầu mà đến từ một tinh cầu khác. Cuối cùng lão tổ uất ức mà tọa hóa ở nơi đây, để lại hậu nhân kéo dòng cho đến ngày nay. Lý Mộng Thổ biết rõ tin đồn này chính là sự thật. Gia tộc đang suy tàn, nhưng hắn quyết tâm vực dậy, dựa vào thiên tư tuyệt đỉnh, không ngừng chiến đấu, nỗ lực và tranh đoạt, cuối cùng đã bái nhập vào được dưới trướng của hạ tiên Tây Vực. Ta phải tiếp tục đi tiếp. Nghĩ tới đây, Lý Mộng Thổ nhìn chăm chăm lên bầu trời bắt đầu lĩnh ngộ. Cùng lúc thì ở trên chủ đạo nhai, Hứa Thành cũng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào bóng đêm đột ngột giáng xuống. Mơ hồ trong mắt, hắn dường như nhìn thấy một đóa hoa khổng lồ. Trên mỗi một cánh hoa đều là khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ nhân. Đây là... Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Nhưng mình có cảm nhận rằng lần này Hứa Thành nó sẽ cướp mất cái tạo hóa của Lý Mộng Thổ thôi. Tại vì lúc này Hứa Thành nó lại đang ở cái khu vực mà có thể cảm ngộ về đạo. Và đặc biệt tốt hơn những khu vực khác. Nhà thằng kia thì có thể nói là xây tháp xây thước để có thể dễ cho việc cảm ngộ. Nhưng Hứa Thành thì cũng lại vừa lúc có thể đây chính là vận mệnh. Có thể là cái lão độc quân đấy sẽ phát hiện ra. Nhưng mà lão sẽ không ngăn cản bởi vì rất có thể Hứa Thành sẽ là cái nhân quả để cho lão có thể đột phá lên tầng thứ cao hơn. Mình đoán vậy. Còn không biết sự thật thế nào, anh em chúng ta sẽ tìm hiểu phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.